Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Hủy diệt phong bạo, giấu trong lòng không hiểu tâm tình bất an. GK lên đường, nhìn qua GK bóng lưng, trong lòng không khỏi mọc lên một cỗ thổn thức. Kỳ thật kế hoạch của hắn thật rất đơn giản. Dù sao thực lực chênh lệch còn tại đó, cho nên kế hoạch muốn cân nhắc cũng không phải là cái gì săn giết độ khó, mà là chỉ có thể là nhiều tụ tập đầu người, mà vì đạt thành cái này nhỏ mục tiêu, tại nửa tháng này bên trong, thông qua không ngừng cải trang cách ăn mặc, hơi tại ma quỷ chi nha bên trong ban bố mấy cái nho nhỏ nhiệm vụ. Lúc đầu hắn mục đích chỉ là vì đem ma quỷ chi nha phân bố bên ngoài thành viên toàn bộ hấp dẫn về công hội, nhưng là trong này đồ lại phát sinh một chút vượt qua kế hoạch ngoài ý muốn. Thế là không nghĩ qua là toàn bộ cơ ảnh quốc phần lớn hắc ma đạo sĩ đều bị hấp dẫn đến cái này thành trấn bên trong. Cho nên làm GK náo ra động tĩnh đằng sau, cũng không biết đến tột cùng sẽ dẫn tới bao nhiêu người. Bất quá, lấy GK thực lực, chắc hẳn vấn đề cũng không lớn đi. Ở trong lòng nghĩ nghĩ, cuối cùng cho mình một cái khẳng định đáp án. Hắn tin tưởng GK, chính như GK tin tưởng hắn đồng dạng. Một cái giờ thoáng qua liền mất, làm cổ tay, tích phân vòng tay, nhắc nhở khảo hạch bắt đầu trong nháy mắt. Đột nhiên, chỉ thấy ma quỷ chi nha, công hội nội bộ đột nhiên bạo phát ra một trận tràn đầy thánh khiết khí tức thánh quang. Tại trong đêm tối này, lộ ra dị thường chướng mắt. Bắt đầu, tinh thần đột nhiên chấn động, ma quỷ chi nha, nội bộ truyền ra trận trận thanh âm hỗn loạn. Có người tại kêu rên, nhưng càng nhiều hơn là tại giận mắng. Cùng lúc đó, rõ ràng phát giác được cả tòa Moya thành đều bạo động. Khoảng chừng ma lực nhận biết phạm vi bên trong, liền có ít nhất trên 100 vị hắc ma đạo sĩ cấp tốc hướng phía ma quỷ chi nha tụ tập mà tới. Nhanh, tuyệt không thể để ma quỷ chi nha người đạt được món kia thần khí. Chỉ cần đạt được món kia thần khí, chúng ta liền không cần nhận đồng minh ba lầm áp bách. Ngoặc kép, Moya trong thành, bốn phương tám hướng hắc ma đạo sĩ đều đang điên cuồng hướng phía thánh quang trung ương di động. Tại cái này hắc ám trong quốc gia, không có khả năng cất ở đây sao khí tức thánh khiết. Giải thích duy nhất chính là ma quỷ chi nha đã được đến cái kia có thể chinh phục thế giới thần khí. Oanh, cái thứ nhất đi vào ma quỷ chi nha mà đạo sĩ trông thấy giữa không trung thánh quang, không nói hai lời, trực tiếp một phát ma pháp đánh tới. Hắn không phải đến tranh đoạt thần khí, bởi vì nghĩ tại ma quỷ chi nha đại bản doanh đoạt lại thần khí độ khả thi quá thấp, nhưng nếu như chỉ là phá hư thần khí lời nói, tỷ lệ thành công cũng rất cao. Nguyên bản liền bị ma quỷ chi nha vây công GK đột nhiên gặp công kích, lập tức mặt đều xanh biếc. Mặc dù người này ma pháp cũng không mạnh, nhưng là phía sau ngươi đi theo trên 100 vị ma đạo sĩ là cái gì quỷ a? Đáng chết hỗn đản, lần này trở về, lão nương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. GK sắc mặt đen nhánh, cùng cái đáy nồi, hiện tại coi như nàng tại ngốc, cũng rõ ràng chính mình bị cái nào đó hố hàng cho hố. Nói thật, cảnh tượng như thế này hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi ngoài dự liệu. Bởi vì kế hoạch ban đầu chỉ là tại ma quỷ chi nha tuyên bố một cái tìm kiếm thần khí nhiệm vụ, đồng thời đem điều kiện cùng giới hạn thiết trí rất rộng rãi, ngược lại thù lao rất cao. Như vậy, mặc dù không nhất định sẽ để cho tất cả mọi người tin tưởng, nhưng khẳng định cũng biết gây nên rất nhiều người tham lam. Lại tăng thêm vì những nhiệm vụ này cũng hoàn toàn chính xác bỏ ra tương đối lớn đại giới. cái này càng thêm kích phát những hắc ma đạo sĩ đó lòng tham lam. Cho nên cho dù là vì cọ một bút miễn phí, vất vả phí. Tin tưởng ma quỷ chi nha đại đa số ma đạo sĩ cũng đều sẽ nguyện ý vào ngày mai trước đó trở về công. Hội, như vậy, liền có thể đến cái tận diệt. Chỉ bất quá, để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn ban bố nhiệm vụ vậy mà không cẩn thận bị tán phát ra ngoài. Hơn nữa những người kia bởi vì chỗ nỗ lực, phong phú tiền đặt cọc. Vậy mà tải đủ loại lời đồn truyền bá xuống. Đem thuận miệng biên ra, thần khí, truyền thần hồ kỳ thần. Cuối cùng kém chút để chính mình cũng tin tưởng, thần khí, tồn tại một truyền mười. Mười truyền trăm cứ như vậy, trong bất chi bất giác, toàn bộ cơ ảnh quốc bên trong vậy mà đều bắt đầu truyền ra, ma quỷ chi nha, đạt được, thần khí, tin. Tức, đối với cái này, cũng chỉ có thể biểu thị. Bọn này hắc ma đạo sĩ thật đặc biệt nương chính là một nhân tài. Ngắn ngủn mười mấy phút, ma quỷ chi nha bên ngoài đen nghịt chật ních một bọn người đầu. Bị nhiều như vậy hắc ma đạo sĩ chỗ vây quanh, cho dù là gơ ca, lúc này cũng không nhịn được có loại cảm giác da đầu tê dại. Giờ khắc này, nàng đơn giản hận không thể đem cái nào đó hố so hung hăng vòng bên trên 1000 lần. Mặc dù Moya thành đại bộ phận hắc ma đạo sĩ cũng là vì tranh đoạt thần khí mà đến, cũng không muốn tổn hại thần khí, nhưng vẫn như cũ có một số nhỏ ma đạo sĩ mục đích là vì hủy đi Gurkha cái này cái gọi là thần khí. Mỗi phút đồng hồ đều chí ít có trên 100 đạo hắc ma pháp hướng phía công kích mình mà đến, liền xem như Gurkha đều không khỏi có loại ói máu xúc động. Pháo đài bên ngoài, nhìn xem giữa không trung dần dần bắt đầu ảm đạm, thánh quang. Vẻ mặt dần dần nghiêm túc, mặc dù hoàn toàn chính xác hố nhỏ GK một thanh. Nhưng là hắn nhưng không có thật chuẩn bị để GK thụ thương ý tứ đêm tối dưới. Lặng yên triển khai, bạo phong chi dực. Mượn nhờ bóng đêm chậm rãi lên không, nhìn lướt qua phía dưới đen nghịt đám người. Đôi mắt nhắm lại, người thật đúng là không ít, vừa vặn, có thể dùng đi thử một chút ta mới ma pháp uy lực. Đinh, hai tay hợp ấn, một đạo nho nhỏ ma pháp trận lặng yên hiện lên ở trước mặt hắn. Hắc ám bên trong, vô tận phong chi ma lực cấp tốc hướng phía ma pháp trận bên trong tụ đến. Cuồng phong dần dần tại toàn thân quanh quẩn, cùng lúc đó. Trong miệng chậm rãi bắt đầu vịnh sướng, mênh mông thiên địa, vô tận gió lốc, hiện như chi thần lực, tại phong bảo dưới hủy diệt, tại hủy diệt bên trong sống lại, hô hô theo vịnh sướng. Càng thêm cuồng bảo phong chi ma lực cực nhanh tràn vào phía trước đã khuếch trương đến mấy chục lần ma pháp trận bên trong, dần dần. Cường đại ma lực mang theo phong bạo chậm rãi khuếch tán ra tới. Cái này khiến phía dưới hắc ma đạo sĩ cảm thấy có chút kỳ quái. Không rõ bất thình lình cuồng phong đến tột cùng từ đâu mà đến. Nhưng mà không đợi bọn hắn phát hiện chỉ thấy Gurkha biến thành thánh quang, đột nhiên theo đông người trên không thật nhanh chạy. Trốn, cũng liền tại cùng thời khắc đó. Trước mặt đã tăng vọt đến mấy chục mét chiều dài ma pháp trận đột nhiên bộc phát ra quang mang. Mãnh liệt, chỉ một thoáng, toàn bộ ma quỷ chi nha, công hội trên không. Tựa như xuất hiện một viên cực lớn màu xanh lá mặt trời. Đem tất cả mọi người đỉnh đầu toàn bộ chiếu rọi thành xanh biếc một mảnh. Phong thần chi lực, hóa thành tai nạn, hủy diệt đi, ngoặc kép. Hủy diệt phong bạo, một câu cuối cùng vịnh sướng hoàn tất, chỉ thấy đại địa cùng bầu trời bên trong đột nhiên nhấc lên phong bạo. Vô tận cuồng phong cuốn tới, toàn bộ ma quỷ chi nha, phụ cận kiến trúc vẻn vẹn chỉ ở trong nháy mắt liền bị phá hủy. Hóa thành vô số đá vụn viên ngói theo gió bay múa đối mặt cỗ này phảng phất có thể hủy diệt. Hết thảy phong bạo.